Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2349, tránh thức hào tộc khí thế. Đối với Tống Hạo Thần mà nói, Diệp Thiếu Quân như thế nhân vật, quả thực cũng là thiên chi con cưng y hệt, cũng không phải hắn loại này tiểu hộ nhân gia xuất thân người có thể so sánh. Cho dù là Diệp Thiếu Quân không có nhận hắn điện thoại, hắn cũng không dám có chút lời oán giận, chỉ có thể càng mãnh liệt hy vọng xa vời lấy kỳ tích xuất hiện. Diệp Thiếu Quân có thể trở về gọi điện thoại cho hắn. 5 năm trước, Diệp Thiếu Quân từng giá lâm Giang Thành, dẫn tới thế lực khắp nơi, cuồn cuộn sóng ngầm, nỗ lực ôm vào Diệp Thiếu Quân bắp đùi. Cùng kinh thành Diệp gia đáp lên quan hệ, nhưng cuối cùng đều không thể toại nguyện. Giang thành các đại thế gia đại tộc, tại Diệp Thiếu Quân loại người kia vật trong mắt, nghiễm nhiên chính là không ra gì tiểu môn tiểu hộ. Duy chỉ có thân là Giang thành tứ thiếu gia, một trong Tống Hạo Thần. Năm đó cùng Diệp Thiếu Quân từng có tiếp xúc, Diệp Thiếu Quân đối với hắn có chút thưởng thức, từng lời thề son sắt biểu thị. Ngày sau Tống gia gặp nạn, hắn Diệp Thiếu Quân bình tĩnh sẽ toàn lực giúp đỡ, tuyệt không chối từ. Ngoại giới cũng không biết là Diệp Thiếu Quân lần này hứa hẹn là xây dựng ở Tống Hạo Thần cho hắn dâng lên 4 đội quốc sắc thiên hương song sinh tỉ muội trên cơ. Sở, Tống Hạo Thần sau khi hít sâu một hơi, quyết định lần nữa gọi Diệp Thiếu Quân điện thoại. Trời có mắt rồi. Lần này hắn rốt cục nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền đến một đạo trầm thấp khàn giọng, lộ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn thanh âm: "Ngươi nhà ai vậy? Có phải hay không muốn chết? Dám liên tiếp gọi điện thoại quấy nhiễu bản thiếu. Bản thiếu giết chết ngươi nha." Tống Hạo Thần hít sâu mấy hơi, tranh thủ thời gian cười theo, kinh sợ tự báo tính danh. Sau đó trần chờ nhỏ giọng nói: "Tiểu đệ đã phân phó cấp dưới, mang theo bái thiếp, tiến về kinh thành bái kiến đại thiếu, còn mời đại thiếu tạo thuận lợi." Tút tút tút, Tống Hạo Thần lời nói còn chưa nói xong, một bên khác Diệp Thiếu Quân đã gọn gàng làm cúp điện thoại. Cái này khiến Tống Hạo Thần xấu hổ đến không còn mặt mũi. May mắn lúc này thời điểm mật thất bên trong chỉ có hắn một người, nếu là còn có người khác tại chỗ lời nói, vậy hắn gương mặt này đều không vị trí đặt. Cho dù lọt vào Diệp Thiếu Quân vắng vẻ, Tống Hạo Thần vẫn là không dám có nửa câu oán hận, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt. Người nào để mình bây giờ có việc cầu người đây? Hắn chỗ lấy kiên trì muốn gọi điện thoại cho Diệp Thiếu Quân, mục đích chính là vì trước đó cho Diệp Thiếu Quân điện thoại cái, để Diệp Thiếu Quân biết Lệ Vô Cực đã đến kinh thành. Chỉ cần Diệp Thiếu Quân chịu tiếp kiến Lệ Vô Cực, xem hết bái thiếp, vậy hắn tin tưởng Diệp Thiếu Quân nhất định sẽ phái ra tinh binh cường tướng trợ giúp hắn cùng Hoa Áo Vải đối kháng. Thở phì phì, Diệp Thiếu Quân mặt âm trầm đưa điện thoại di động ném xuống đất. Bên cạnh hắn 3 nữ cũng là cũng không dám thở mạnh một cái, cúi thấp xuống vuốt tay, sợ đem hắn chọc giận. Đỏ rực 2 gò má, sắc mặt đỏ thẫm thanh thuần nữ ngôi sao còn vẫn như cũ ngồi ở trên người hắn, chỉ là lúc này đã đình chỉ động tác, tiếp tục: "A, con mẹ nó, ai để cho các ngươi dừng lại? Từng cái giống con cá chết giống như." Diệp Thiếu Quân hai mắt đỏ như máu, nghiêm nghị trách cứ: "Thì ngươi cái này ánh mắt sức lực, còn muốn làm nữ số 1, đậu đen rau muống, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Còn có các ngươi 2, một cái muốn tiến quân giới ca hát, một cái muốn truyền vào người mẫu giải đấu lớn trước 8 mạnh. Thảo, si tâm vọng tưởng đi thôi, cũng không biết thời đại này ngươi là làm sao à nha, làm ra làm chơi ra chơi một chút không tốt sao? Phải từng cái tụ tập giống như hướng ngu vui trong vòng chui. Đều mẹ hắn bị tiền tài choáng váng đầu óc đi, đối trên sân khấu quang mang vạn trượng ngôi sao. Hâm mộ không muốn không muốn. Sau đó thì không biết trời cao đất rộng là ngôi sao mộng. Thì các ngươi hạng này mặt hàng vốn hiếm thấy nhiều. Bà nữ vừa muốn tiếp tục tiếp lấy trước đó động tác lúc Diệp Thiếu Quân một chân một cái đem nữ trực tiếp từ trên giường đá bay, trùng điệp ngã xuống dưới giường mặt đất. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Quân cũng xoay người ngồi dậy, mặt không biểu tình đánh giá thấp thỏm lo âu ba nữ. Ba nữ quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt, cảm thấy một cái lãnh khốc đại thủ chính hung hăng nắm chặt bản thân trái tim, liều mạng dùng lực tha nghiền lấy, lăn ra ngoài. Bản thiếu lại cũng không muốn nhìn thấy các ngươi. Diệp Thiếu Quân đốt một điếu khói, hướng về phía ba nữ, một mặt ghét bỏ chán ghét phất phất tay, quát lớn. Nghe xong Diệp Thiếu Quân lời này, ba nữ nhất thời cảm thấy lòng như cho nguội, một khỏa tràn đầy hy vọng tâm, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Lấy Diệp Thiếu Quân sức ảnh hưởng cùng cường đại bối cảnh, có thể đưa các nàng theo bừa bãi vô danh tân nhân nâng đỏ thành một đường đại nhân vật, cũng có thể một câu đưa các nàng phong sát, vĩnh viễn ly khai Ngô Vui Vòng. Gặp ba nữ không có nửa điểm muốn rời khỏi dấu hiệu, Diệp Thiếu Quân vụt một chút đứng người lên, gầm thét lên: "Ta lời nói, các ngươi đều không nghe thấy thật sao? Ta mệnh lệnh các ngươi, lập tức cho ta lăn ra ngoài, nhớ kỹ, là lăn." Giống bóng cao su tại mặt đất nhấp nhô như thế lăn. Cho thể diện mà không cần đồ chơi. Các ngươi đám người này thì là không thể nuông chiều. Bản thiếu không phải là các ngươi fan, mà là các ngươi kim chủ. Các ngươi ra, cho nên căn bản không cần đến nâng các ngươi chân thúi. Lại không lăn, có thể cũng đừng trách bản thiếu đối với các ngươi không khách khí. Lúc này Diệp Thiếu Quân mặt mũi tràn đầy sát khí, một bộ hung thần ác sát giống như nhắm người mà phệ biểu lộ. Hồn phi phách tán ba nữ, nghe Diệp Thiếu Quân lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên, tự nhiên không còn dám cố chấp lưu tại Diệp Thiếu Quân bên người. Chỉ có thể cắn răng, chảy hối hận hận chồng chất nước mắt, cuộn cong lại thân thể, hướng bóng cao su một dạng, cuồn cuộn lấy thân thể, lăn ra Diệp Thiếu Quân phòng ngủ. Ba nữ vừa đi, Diệp Thiếu Quân lúc này mới dài ra một ngụm chọc khí. Tiếp vào Tống Hạo Thần gọi điện thoại tới, cái này khiến hắn vừa tới vô cùng khó chịu. Những năm gần đây, hắn nhiều lần rời kinh, tiến về các nơi săn bắt có thể vào hắn pháp nhãn mỹ nữ. Hắn chỗ đến, nịnh bợ người khác, có thể bày ra vài trăm mét hàng dài, có các nơi thế gia đại tộc nhân vật trọng yếu, vì dựng trên kinh thành Diệp ra cái này đường nét, ưỡn lấy nịnh nọt, vẻ mặt vui cười, hướng hắn kết giao, cũng có tự cho mình siêu phàm nữ tử, chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương. Tóm lại cũng là một câu, hắn gặp qua người, muôn hình muôn vẻ, đếm không hết. Muốn không phải đầu bên kia điện thoại Tống Hạo Thần tận lực nâng lên bốn đội kiều diễm song sinh tỉ muội hoa chuyện cũ, hắn đã sớm đem Tống Hạo Thần loại này tôm tép nhãi nhép cho ném đến lên chín tầng mây đi. Cái kia bốn đội song sinh tỉ muội hoa để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, đều là 18 tuổi tuổi thanh xuân, cũng còn bảo lưu lấy không tì vết thanh bạch chi thân. Hắn trong một đêm được đến 8 cái xinh đẹp nữ hài lần thứ nhất, để hắn tại sau đó những năm này mỗi lần nhớ tới đều hưng phấn như điên, khó có thể quên. Năm đó vì biểu thị đối Tống Hạo Thần dâng lên phần này hậu lễ cảm tạ, hắn từng biểu thị ngày sau Tống gia gặp nạn, chỉ cần Tống Hạo Thần cầu bởi vì hắn, hắn bình tĩnh sẽ toàn lực giúp đỡ. Ai, mẹ hắn, năm đó ta thật mẹ hắn miệng thiếu, vậy mà nói ra loại này hỗn trướng lời nói. Diệp Thiếu Quân vỗ nhẹ trán mình, một mặt hối hận uể oải tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, nhớ tới trước đó Tống Hạo Thần từng đăng bận đường dây nói qua bái thiếp một chuyện. Thời đại này người đã rất ít khi dùng bái thiếp cổ lão xã giao phương thức cùng người lui tới, nhưng phàm là nội tình thâm hậu, truyền thừa đã lâu gia tộc, cũng còn bảo lưu lấy loại này rất có nghi thức cảm giác, có thể thể hiện ra bản thân thành ý phương thức. Chẳng lẽ Tống Hạo Thần tại cái kia bái thiếp bên trong ghi chép năm đó món kia phi thường trọng yếu sự tình, muốn mượn cơ hội lần này nói cho ta biết? Nghĩ được như vậy, Diệp Thiếu Quân không khỏi mừng rỡ. Nếu thật là như thế tôi nói, hắn ngược lại là có thể đưa ra một chút thời gian, nhìn một chút Tống Hạo Thần cấp dưới, nhìn xem bái thiếp bên trong kỷ lục nội dung. 5 năm trước, hắn đi Giang Thành, mặt ngoài là vì du sơn ngoạn thủy ngủ mỹ nhân, kỳ thực là vì một chuyện khác, mà sự kiện kia chỉ có Tống Hạo Thần biết. Thẳng đến hắn rời đi Giang Thành lúc, sự kiện kia đều từ đầu đến cuối không có nửa điểm đầu mối. Tuy nhiên hắn không có sáng tỏ phân phó, yêu cầu Tống Hạo Thần vì hắn tiếp tục đuổi tra năm đó chuyện này, nhưng hắn lại có thể nghĩ đến Tống Hạo Thần vì nịnh bợ hắn, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách vì hắn tra ra sự kiện kia chân tướng. Diệp Thiếu Quân không do dự nữa, lúc này bấm quản gia Diệp An điện thoại, phân phó nói, hôm nay có cái đến từ Giang Thành Tống gia, tên là Lệ Vô Cực người, sẽ đến bái kiến bản thiếu, người trực tiếp dẫn hắn đến gió thu đường gặp ta. Vị tiên sinh này, rất xin lỗi, phía trước một cây số bên ngoài cũng là Diệp gia tổng bộ, ta loại này chưa Diệp gia cho phép xe cổ, là vạn vạn không dám vào nhập Diệp gia khu vực, ta xe chỉ có thể ở chỗ này dừng lại, ngài đi tới đi qua đi. Taxi im bặt mà dừng, dừng ở ven đường, bộ dạng chất phác tài xế quay đầu lại hướng lấy Lệ Vô Cực, tràn đầy áy náy tiểu giải thích rõ nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, Diệp gia là lúc này hào tộc, ta luận này tiểu nhân vật chỉ có thể kính sợ tránh xa, ngài ở chỗ này xuống xe đi. Một đường lên, nhắc nhở treo mật Lệ Vô Cực, bất động thanh sắc chà chà trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh, sắc bén nhạy cảm ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy được một mảng lớn liên miên chập trùng khu nhà, đã có kiểu Trung Quốc, cũng có kiểu Tây, càng có Trung Tây phong cách kết hợp hoàn mỹ cao ốc tắm rửa tại kim sắc dưới ánh mặt trời, quy mô hùng tráng, khí tượng hùng hồn, rất có một loại đại khí bàng bạc tư thế, tại trong lúc vô hình cho người ta một loại uy áp, khiến người ta bản năng cúi đầu xuống, căn bản không có dũng khí nhìn thẳng. Lệ Vô Cực ổn định tâm thần, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được chánh thức hào tộc khí thế. Đó là một loại từ trong ra ngoài, một cách tự nhiên tản mát ra một loại bá đạo lực lượng. Lệ Vô Cực lần này dù sao cũng là mang theo sứ mệnh mà đến, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với tài xế, móc ra 10 tờ 100 nguyên tiền giấy, ném trên xe, thế mà đẩy cửa xuống xe, người mặc thẳng chế phục, sống lưng thẳng tắp, mang theo kính đen 10 cái bảo tiêu, thấy một lần bên này động tĩnh, lập tức hướng bên này đi tới. Tài xế nhát gan sợ phiền phức, quay đầu xe, đạp mạnh cần ga, nhanh chóng đi, chỉ có Lệ Vô Cực còn lưu tại nguyên chỗ. Lệ Vô Cực liên tục hít sâu lấy, hướng về bảo tiêu chạm mặt tới, bần dân cùng chó không thể vào bên trong. Cầm đầu bảo tiêu, hướng về phía Lệ Vô Cực làm ngừng bước thủ thế, mặt khác 9 cái bảo tiêu thì không khỏi giải thích, đều nhịp đồng thời cởi xuống vượt ở đầu vai súng nhỏ, quỳ một chân trên đất, làm tốt nhắm chuẩn xạ kích chuẩn bị. Đón đến, cầm đầu bảo tiêu mở miệng lần nữa quát lớn, hai tay ôm đầu, Lệ Vô Cực theo lời làm theo, không dám có nửa điểm chống lại. Cứ việc lấy hắn tu vi, có thể ngăn cản 9 chi súng nhỏ xạ kích, lông tóc không tổn hao gì, nhưng nơi này dù sao cũng là Diệp gia khu vực, không cho phép hắn làm loạn. Đúng lúc này, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen lão nhân, thân hình lóe lên, theo trong không khí biến ảo mà ra, nhẹ như lá cây giống như tung bay rơi xuống đất. Nguyên bản hướng Lệ Vô Cực bên này gần lại gần, cái kia cầm đầu bảo tiêu lập tức khom người nói: "An quản gia, ngài đây là..." Người đến chính Diệp thiếu quân quản gia Diệp An, sầm mặt lại, hướng về phía một đám súng ống đầy đủ bảo tiêu. Ông cụ non hừ lạnh nói: "Thiếu chủ của ta mệnh lệnh, tới đón cái này người đi gặp hắn, mời các ngươi cho đi." Cũng không đợi cầm đầu bảo tiêu làm ra hồi phục, Diệp An thì quay đầu hướng Lệ Vô Cực lãnh đạm nói: "Theo ta đi." Diệp An trên mặt hiện ra không che giấu được cao ngạo cùng lạnh lùng, tựa hồ đứng tại trước mắt hắn cũng không phải là người, chỉ là một mực nằm dạp trên mặt đất con dẹp con kiến hôi. Loại đãi ngộ này để Lệ Vô Cực vô cùng bất mãn, nhưng vì đại cục suy nghĩ, hắn nhẫn. Đang khi nói chuyện, Diệp An cổ tay khẽ đảo, trường bên trong bay ra một đầu mau đen băng, tại Lệ Vô Cực trước mắt nhoáng một cái, ngay sau đó quấn quanh ở Lệ Vô Cực trên ánh mắt, đem Lệ Vô Cực tầm mắt che lại. Đai đen một chỗ khác thì nhà tù thắt ở Diệp An trên tay. Diệp An khẽ động đai đen, giống như là dắt xúc sinh giống như, nắm kéo Lệ Vô Cực hướng nơi xa Diệp gia tổng bộ đi đến. Diệp Thiên lòng như lửa đốt đi vào Hàn Phỉ nhà lúc ngoài ý muốn phát hiện Hàn Phỉ vậy mà cũng ở nhà. Hỏi một chút phía dưới, hắn thế mới biết Hàn Phi đêm qua trực ban, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Trương Lệ Lệ thì y như là chim non nép vào người giống như, chủ động ngồi tại Diệp Thiên trong ngực, liên nhị liên tam dâng lên thơm ngọt ôn nhu hôn, khoái lạc giống như cái thiên chân vô tà tiểu hài tử giống như. Ngược lại là Hàn Phỉ, một mặt dầu dĩ không vui biểu lộ, tại Diệp Thiên truy vấn dưới, Hàn Phỉ cái này mới nói ra tình hình thực tế. Tối hôm qua, đại khái khoảng 10 giờ, ngay tại trực ban nàng, đột nhiên tiếp vào Hạ Thanh Giao điện thoại. Hạ Thanh Giao ở trong điện thoại nói với nàng, mẫu thân của nàng năm đó nguyên nhân cái chết. Căn cứ Hạ Thanh Giao theo mẹ của nàng chỗ đó nghe đến tin tức biểu hiện, Hàn Phỉ mẫu thân Tề Hương là bị người thiết kế giết chết, cũng không phải là chết bởi phẫu thuật sự cố. Hạ Thanh Giao nói với ta, mẹ của nàng lúc đó tại phòng vệ sinh sát vách, nghe đến có cái giọng nữ tại an bài giết chết mẹ ta kế hoạch. Mẹ của nàng dọa đến tránh trong phòng vệ sinh, không dám ra đến, thẳng đến sau khi trời sáng, mới từ y tá đỡ lấy, rời đi phòng vệ sinh. Lúc đó, Hạ Thanh Giao mẹ của nàng trong lúc lơ đãng cúi đầu xem xét, theo liền nhau hai cái ngồi xổm vị partition khe hở bên trong, thình lình nhìn đến sát vách nữ nhân, mặc lấy một đôi cùng lúc đó thời đại không hợp nhau màu trắng giày thêu, giày là thủ công chế thành, màu trắng, thêu lên màu lam nhạt tịnh đế tuyết liên hoa. Hai đóa tuyết liên, giống như đúc, giống như vật sống, tản mát ra một loại thần kỳ quỷ dị ma lực, vững vàng hấp dẫn lấy Hạ Thanh Giao mẹ của nàng ánh mắt. Hạ Thanh Giao nói, mẹ của nàng có thể xác định, lúc khởi đầu, hai đóa tuyết liên vẫn là ngậm nụ muốn thả nụ hoa, duyên dáng yêu kiều, cực kỳ chọc người yêu thích. Nhưng về sau, hai đóa tuyết liên vậy mà tại nàng trong tầm mắt dần dần nở rộ, từng mảnh cánh hoa, hương xa ích rõ ràng, phiêu tán 10.000 dặm, kiều nộn trên mặt cánh hoa, còn mang theo ống ánh sáng long lanh giọt sương, giống như là có gió thổi qua. Giọt sương tại trên mặt cánh hoa nhấp nhô, lúc đó nàng thậm chí còn chứng kiến phấn sắc bươm bướm vây quanh tuyết liên bỗng nhiên tới lui, nhẹ nhàng bay múa. Theo thời gian chuyển rời, tuyết liên càng mở càng thịnh, toàn bộ thế giới dường như đều bị Tuyết Liên chiếm cứ. Vào thời khắc ấy, nàng trông thấy hai cái nho nhỏ bạch y nữ tử, tay chân đều đủ, ngũ quan dung mạo, rõ ràng có thể biện, một cái nhăn mày một nụ cười, cũng giống là người thật biểu lộ, theo màu xanh biếc liên tâm bên trong, biến ảo mà ra, tại trên mặt cánh hoa nhảy vọt không động, theo bươm bướm chơi đùa. Về sau, cánh hoa điêu linh, dần dần khô héo, liên tâm cũng theo màu xanh biếc, biến thành khô héo, cuối cùng hóa thành hai đạo tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Hai nữ tử, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì giao lưu, thậm chí thì liền ánh mắt cũng không có nửa điểm đối mặt. Tựa hồ ai cũng không biết người nào, lại có hình dạng ảnh gắn bó, thiếu một thứ cũng không được, chỉ có lẫn nhau tồn tại mới có thể tồn tại. Lại về sau, Hạ Thanh Giao mẹ của nàng giật nảy mình đánh cái rùng mình, lấy lại tinh thần, hết thảy có cũng đều khôi phục như thường. Hai đóa tuyết liên vẫn như cũ là thêu tại dày trên mặt đồ án. Tựa hồ, nàng trước đó nhìn đến đều là ảo giác. Hàn Phỉ đại mi nhíu chặt, nghi hoặc không hiểu đem Hạ Thanh Giao tiết lộ cho nàng tin tức chi tiết nói với Diệp Thiên Gia. Hạ Thanh Giao mẹ của nàng trở lại phòng bệnh lúc, nghe đến mẹ ta chết tại trên bàn giải phẫu tin tức. Hạ Thanh Giao mẹ của nàng rõ ràng nhớ đến, lúc đó, phòng vệ sinh sát vách nữ nhân, đối một người khác nói, quyết không thể để Tề Hương còn sống đi hạ phẫu thuật đài. Tề Hương phải chết tại trên bàn giải phẫu, hơn nữa còn đến tạo nên là chết bởi chữa bệnh sự cố giả tưởng. Hai sau 12 năm, hết thảy đều sẽ có phần hiểu. Diệp Thiên lưu luyến quên về tại Trương Lệ Lệ phong cảnh phía trên. Một hai bàn tay to, giống như là tại trong khoảnh khắc, bị đông cứng, không nhúc nhích tí nào dừng lại tại Trương Lệ Lệ mây cong phía trên. Cả người đều tại thời khắc này, thần sắc biến đổi lớn, mồ hôi lạnh chảy dài, hắn phía sau lưng y phục đã giữa bất chi bất giác, hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền nửa điểm khô ráo địa phương đều không có, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.